Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 992, chương 993, Ngưu Lãnh tụ một ngày. 2. Ở cho tới trưa trong thời gian, tiểu quả phụ Bích Liên đi theo Ngưu Bức, nhìn chằm chằm mùa hè mặt trời chói chang triển chuyển mười mấy dặm. Tổng cộng thị sát tất cả lớn nhỏ, không sai biệt lắm thập ra nhiều xưởng. Trong toàn bộ quá trình, đang đối mặt những thứ kia khắp người mồ hôi thúi công nhân lúc, Ngưu Bức vẫn luôn biểu hiện ra tương đối hòa ái dễ gần thái độ. Ở tại bọn hắn vội vàng thời điểm, tuyệt đối không được trước quơ tay múa chân, chỉ là đến bọn họ nghỉ ngơi kẻ hở, lúc này mới tiến lên tán gẫu mấy câu. Trong công tác cùng trong cuộc sống chuyện nhà chuyện cửa, hắn đối với theo sát chính mình, mặc nghe nói là mới nhất khoản OL bộ váy, mặt đầy tinh xảo trang điểm ra mặt tiểu quả phụ, trên căn bản làm được không nhìn, mặc cho kỳ hoàn toàn xa lạ đứng ở một bên. Ngược lại, hàng này đi theo một đám bẩn thỉu các công nhân, rút ra thuốc lá chất lượng kém lớn tiếng tán gẫu, đem một màn này nhìn ở trong mắt sau. Trong lòng Bích Liên cũng không có gì còn lại tâm tình bất mãn. Hay hoặc là nói, trong lòng nàng đã từng những thứ kia bất mãn, ở vô số lần tình huống tương tự phát sinh sau, đã sớm thói quen như vậy tình cảnh. Thậm chí đối với Ngưu Bức có thể làm được điểm này, trong lòng còn rất có một chút bội phục đến lấy Ngưu Bức thân phận hôm nay địa vị, còn có điều nắm giữ cường đại thế lực, lại có thể làm ra loại này không có chút nào cái giá, cùng các bình dân hòa mình sự tình đến, nàng vô cùng rõ ràng, một mực Ngưu Bức có rất nhiều mã tổ thần giáo sự tình, hay là đối với nàng có tương đối giấu giếm. Nhưng là chỉ là nàng biết, cùng với trong lòng không nhiều những tình huống kia, cũng đã trong đầu chắp vá ra, một cái vượt xa ra phản đế liên minh vật khổng lồ tới. So sánh, ngược lại là 10 năm qua phản đế liên minh không có bất kỳ biến hóa nào. Giống như Ngưu Bức mỗi tháng trong thời gian, hướng phản đế liên minh tặng như vậy một số lớn vật liệu. Căn bản cũng không có phát sinh qua như thế. Bất kể là những thứ kia các trưởng lão, hay lại là còn lại mấy cái bên kia cao tầng, bọn họ phổ biến tính đối với liên minh trung cơ tầng thành viên, đều là một bước bởi vì thân phận địa vị to lớn bất đồng, mang đến xa cách cảm, rất có một chút cao cao tại thượng tư thế. Có lẽ bọn họ cảm thấy những tiểu nhân vật này, căn bản không đáng giá như hà trọng coi. Đương nhiên, coi như một thành viên trong đó, Bích Liên đã từng cũng là như vậy cảm thấy. Chỉ là ở Ngưu Bức bên người đợi thời gian lâu dài sau đó, nàng mới mơ hồ phát hiện một chút. Vô số nhỏ như vậy nhân vật liên hợp lại sau đó, đem ủng có bao nhiêu đại lực lượng. Hòa ái kết thân Ngưu Lãnh tụ. Đến buổi sáng thị sát cuối cùng một nhà xưởng, cuối cùng vẫn là không nhịn được nổi giận. Hắn ngay trước trên trăm hào công nhân mặt, hướng về phía xưởng người phụ trách, chính là một hồi đồ ập xuống chửi mắng. Vị kia đáng thương người phụ trách bị cuồng phún rồi mặt đầy nước miếng sau đó, căn bản liền dùng thủ bôi lên một cái cũng không dám. Nguyên nhân chủ yếu là mắt thấy đến chưa giờ cơm, tên kia xưởng người phụ trách mở miệng mời bọn họ vĩ đại Ngưu Lãnh tụ, còn có cái kia vị yêu bên trong yêu khí nữ bí thư, ở tại bọn hắn đơn giản nhà ăn cơm trưa. Ở thị sát thời điểm, thuận tiện ở xưởng chung đối phó một hồi. Đây đối với Ngưu Bức mà nói bất quá không thể bình thường hơn sự tình. Dù là liên tục mấy ngày không ăn cơm, đối với hắn không phải là cái gì ảnh hưởng. Nhưng là thừa dịp cùng nhau ăn cơm ngay miệng, cùng cơ tầng dân chúng càng galas vào khoảng cách. Ngược lại là cho tới nay Ngưu Bức tương đối coi trọng sự tình. Cho nên, hàng này dứt khoát liền đáp ứng vấn đề là tên này người phụ trách khả năng từ còn lại căn cứ địa tài hoa tới không lâu. Đối với vĩ đại Ngưu Lãnh tụ tính khí cùng điệu bộ, quả thực không hiểu nhiều. Hắn lại phân phó nữ đầu bếp, là Ngưu Lãnh tụ chú tâm chuẩn bị trên một cái bàn ăn ngon thực. Mắt thấy cái bàn này cùng người khác bất đồng phong phú thức ăn sau, Ngưu Lãnh tụ tại chỗ liền phát tác. Tiểu quả phụ Bích Liên tin tưởng, nếu không phải sợ hãi lãng phí một bàn này tư phong phú thức ăn, Ngưu bức tại chỗ sẽ đem chọn cái bàn trước mặt mọi người cũng cho lật ngược. Cuối cùng, ở đó danh người phụ trách sắp bị mắng khóc thời điểm, Ngưu bức mới ngưng được nước miếng chút xuống. Sau đó trong thời gian, hàng này tự tay cầm lên cái muỗng, đem đầy bàn thức ăn ngon, phân cho xưởng chung một đám các công nhân. Dĩ nhiên, coi như yểu điệu nữ bí thư, Bích Liên bị ưu đãi, coi như là duy nhất một, lấy được hai cái muỗng thức ăn ngon nhân vật. Đến khi hắn chính mình, trực tiếp đánh một chậu tử gạo lứt cơm, thêm lên một cái muỗng tràn đầy dầu huân canh thịt, hổn hển ăn uống, bưng tràn đầy một phần thức ăn. Bởi vì mang giày cao gót Bích Liên, nàng có chút tốn sức tài năng và học vấn đến Ngưu bức tư thế. Ngồi ở bên cạnh Ngưu bức bắt đầu dùng cơm, nhưng là không biết tại sao, nàng cảm thấy lần này cơm nước phá lệ mỹ vị. Ăn xong rồi một chậu tử gạo lứt cơm, thuận tiện lại chút xuống rồi nửa chậu trà lạnh. Ngưu bức coi như là giải quyết hết buổi trưa hôm nay cơm nước. Tiếp theo trong thời gian, đỡ lấy buổi trưa nóng bỏng thái dương, hắn mang theo Bích Liên ở chung quanh mấy cái trong thôn đi vòng vo. Đầu tiên nhìn sang thời điểm, Phi Ngư đảo thượng thôn từ cùng 10 năm trước, không có bất kỳ trên bản chất bất đồng. Ở bề ngoài nhìn, như thường là rách rách dưới túp lều nhỏ. Không phải là trong sân không chút tạp chất một ít, túp lều nhỏ số lượng so với khác địa phương sẽ thêm lên một, hai gian số lượng. Nhưng là những thứ này, bất quá đều là che giấu tai mắt người giả tưởng mà thôi. Không cần vào cửa nhìn kỹ một chút, Bích Liên cũng có thể xác nhận mỗi một tòa nhà lá. Thùng đựng gạo chung chất đầy trắng tinh gạo. Trên xà nhà treo khối thịt lớn liên quan cùng cá mặn. Coi như là thấy ở trong góc, có ở bên ngoài tương đối hiếm đồ hộp cùng mì ăn liền. Cũng đều không phải là cái gì mới mẻ chuyện. Từ Phi Ngư đảo được mở mang làm gốc theo địa sau đó, nơi này thôn dân cùng ngư dân giống như là rơi vào thùng đựng gạo con chuột như thế. Lại cũng chưa từng xảy ra đói bụng sự tình. Thậm chí, mỗi khi phía sau cánh cửa đóng kín sau đó, bọn họ ngày thường ăn uống thức ăn, còn có sử dụng đủ loại đồ dùng hàng ngày. Ở còn lại địa phương, cũng có thể không là người bình thường dùng nổi đến tinh phẩm. Mắt thấy vĩ đại Ngưu lãnh tụ đến, trong thôn nhân không có bất kỳ hốt hoảng. Những người lớn nhiệt lạc chào hỏi. Tiểu tể tử môn thí điên chạy lên trước, đuổi theo Ngưu lãnh tụ phía sau cái mông, la hét muốn đường ăn. Ngưu bức cũng là ở triển lộ ra vui tươi hớn hở mặt mày vui vẻ đồng thời, thuận tiện móc ra bó lớn kẹo. Ở sau đó trong thời gian, ngồi ở trong thôn dưới tàng cây, Ngưu bức cùng những thôn dân kia lại lần nữa nhàn hàn huyên. Tư thế kia giống như hiện đại vị diện. Hắn thấy qua đại học sinh thôn quan như thế. Chờ đến Ngưu bức mang theo tiểu quả phụ Bích Liên trở lại trụ sở chính thời điểm, sắc trời sớm đã là đen xuống. Giống như thường ngày, Ngưu bức không có một chút ăn cơm tối ý tứ, mà là cùng Bích Liên lên tiếng chào hỏi sau đó, quay trở về phòng hắn, làm căn phòng đóng lại sau đó. Ngưu bức bôi đen đốt sáng lên một chiếc ngư ngọn đèn dầu. Mượn ngọn đèn dầu vậy không quá mức sáng ngời đèn, bắt đầu xử lý nổi lên hôm nay ban ngày một ngày. Liền tích lũy lên một chồng thật dày đủ loại văn kiện. Có lẽ đối với thần giáo những người khác mà nói, bây giờ đã đến thời gian nghỉ ngơi. Nhưng là bọn họ cao nhất lãnh tụ, bây giờ thời gian này đốt, nhưng chỉ là công việc mới vừa bắt đầu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.